Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2807, kỳ lân tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki lòng đa móng trâu vẫn còn tiếp tục bị ăn mòn. Mắt thấy toàn bộ móng trâu liền bị hòa tan, yêu liền bàn tay khẽ nhúc nhích, một đạo ánh đao lướt qua, lập tức đem lòng đa móng trâu chém mất xuống tới. Đám người mắt thấy móng trâu hòa tan là một bãi chất lỏng, bị chém xuống một cái móng trâu, đối với long đa dạng này thần hóa cường giả cũng không tính được đại thương, nhưng vẫn là đau. Sắc mặt hắn trắng bệch, trên trán đều là lớn chừng cái đấu mồ hôi. Thần tử điện hạ, những cái kia chất lỏng màu đỏ là cái gì? Thậm chí ngay cả thần thể đều có thể ăn mòn. Nhị hoàng thúc nhíu mày hỏi. Hắn sở dĩ sẽ đặt câu hỏi, đến không phải thật sự muốn biết cái kia chất lỏng là cái gì, mà là không nguyện ý lại tiếp tục đào xuống đi. Chân thần cấp dị chủng chỗ ở, lại ở vào đã từng kinh khủng bên trong chiến trường. Lại đào xuống đi, rất khó tưởng tượng gặp được dạng gì nguy hiểm. Yêu liên lạnh nhạt nói, đây là thánh kỳ lân huyết dịch, có được trí thuần đến thật gen lực lượng. Có thể cùng bất luận cái gì gen dung hợp, bất luận cái gì sinh vật gen gặp được thánh kỳ lân, đều sẽ bị dung hợp hấp thu. Liền ngay cả chân thần cấp cường giả, cũng không dám tùy tiện đụng chạm thánh kỳ lân thân thể. Bây giờ ở chỗ này nhìn thấy thánh huyết, cái này càng thêm nói rõ, thánh kỳ lân cũng đã vẫn lạc nơi này. Thánh kỳ lân gen lực lượng lợi hại như thế, tại sau khi chết còn có thể thôn phệ những sinh vật khác gen. Chúng ta căn bản vốn không có thể đụng chạm những thánh huyết đó. Muốn làm sao tiếp tục đào móc đâu? Nhị hoàng thúc còn nói thêm. Yêu liên nhìn một chút từ trong đất bùn chảy ra huyết sắc dịch thể, trầm ngâm một lát nói ra. Vậy liền đổi chỗ khác lại đào. Tránh đi những này kỳ lân huyết chính là... Đám người mặc dù không nguyện ý lại tiếp tục đào, thế nhưng là bị yêu liên bức bách cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đổi một vị trí lại tiếp tục đào. Cổng bên này là không còn dám đào. Cũng may Đông Thánh Vườn là một cái mở ra thức đại vườn hoa. Nếu là lúc trước, hẳn là sẽ có kết giới thủ hộ. Bất quá bây giờ Đông Thánh Vườn đều không khác mấy trở thành phế tích. Tự nhiên cũng không có gì kết giới. Đám người trực tiếp từ bên trên tiến nhập trong hoa viên. Yêu liên tuyển một nơi, để Hàn Sâm bọn hắn tiếp tục đào. Lần này đào địa phương là một cái lộ ra bùn cát phía trên cung điện. Cung điện không biết cao bao nhiêu, lộ ra bùn đất bộ phận cũng chỉ có thể nhìn thấy mái nhà cong. Phía dưới toàn bộ chôn ở trong bùn. Yêu liên lực lượng còn mạnh hơn nhị hoàng thúc, chính hắn cũng không dám đào, hiển nhiên là đối với thánh kỳ lân có chỗ e ngại. Phượng Hoàng Vũ cùng Phượng Hoàng Viêm có thể giết chết đằng Thiên La. Như thế xem ra, chân thần cấp cường giả là có thể cùng thần một trận chiến. Chỉ là còn giống như là có chút không thích hợp. Hàn Sâm âm thầm suy tư. Nhị hoàng thúc bọn hắn lo lắng đề phòng đào mở bùn cát. Tinh thần lực đều độ cao tập trung, đào mấy chục mét về sau, vẫn là chỉ có thể nhìn thấy cung điện tầng cao nhất. Phía dưới không biết còn có mấy tầng, đang tại tiếp tục hướng xuống đào thời điểm, lại phát hiện phía dưới lại xuất hiện màu đỏ bùn cát. Hiển nhiên cũng là bị kỳ lân huyết ăn mòn qua. Nhị hoàng thúc vội vàng để tất cả mọi người ngừng lại. Không còn dám tiếp tục hướng xuống đào. Thần tử điện hạ, nơi này cũng có kỳ lân huyết. Chúng ta là không phải đổi lại cái địa phương đào. Nhị hoàng thúc cung kính nói với yêu liên. Yêu liên khẽ gật đầu. Để bọn hắn lại đổi một chỗ. Thế nhưng là liên tục đổi mấy nơi. Đào xuống đi mấy chục mét liền có thể nhìn thấy màu đỏ bùn cát. Tựa như toàn bộ Đông Thánh Vườn phía dưới mặt đều có kỳ lân huyết bình thường. Yêu liên sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm. Nhị hoàng thúc hỏi dò. Thần tử điện hạ, thánh kỳ lân hẳn là vẫn lạc tại Đông Thánh Vườn bên trong không sai. chỉ là hiện tại Đông Thánh bên trong vườn khắp nơi đều là kỳ lân huyết. Coi như chúng ta nguyện ý tiếp tục mạo hiểm đào móc, cũng không có khả năng đem thánh kỳ lân thi thể móc ra. Đã đào không ra, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, Yêu Liên lạnh giọng nói ra, từ cung điện kia đỉnh chóp đánh cái thông đạo xuống dưới. Nhìn xem cung điện kia bên trong có cái gì, đám người vốn cho là không cần đào, ai biết nhưng vẫn là muốn tiếp tục, chỉ là từ nguyên bản đào đất, biến thành đào phòng ở, cung điện kia là bằng đá kiến trúc. Tuy nhiên lại cứng rắn đáng sợ, nhị hoàng thúc một kích toàn lực đánh vào phía trên, cũng chỉ có thể lưu lại một chút vết rạn. Đám người thay phiên oanh kích mấy chục tiếng, mới rốt cục đem cung điện kia đỉnh chóp đánh ra một cái cửa hang. Từ cái kia cửa hang xem tiếp đi, phát hiện trong cung điện lại còn duy trì hoàn hảo, có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều bích họa cùng pho tượng. Ngươi, vào xem, Yêu Yên chỉ vào Long Đa nói ra, hiển nhiên Yêu Liên sợ cung điện bên trong có cái gì đặc thù cấm chế, không dám chính mình đi xuống trước. Long Đa sắc mặt có chút khó coi, vẫn là không thể không nghe theo mệnh lệnh từ cái kia cửa hang chui vào. Mọi người thấy Long Đa rơi vào trong cung điện, cũng không có phát sinh tình huống dị thường, lúc này mới thở dài một hơi. Trong cung điện không có cấm chế, Long Đa tại trong cung điện đi tới đi lui mấy lần, không có bất kỳ phát hiện nào, Yêu Liên lúc này mới yên tâm tiến nhập cung điện bên trong. Toàn bộ đại điện trên vách tường điêu khắc đủ loại động vật đồ án, mà những cái kia pho tượng nhưng đều là kỳ lân bộ dáng. To to nhỏ nhỏ khác biệt kỳ lân pho tượng xếp tại đại điện hai bên. Những này kỳ lân tượng tựa hồ không phải điêu khắc mà thành. Đây đều là đồ gốm a, Bảo Đàn đánh giá trong đó một tôn cao hơn 2 mét kỳ lân tượng nói ra. Là đồ gốm không có sai. Nhị hoàng thúc tại một tôn vỡ vụn kỳ lân tượng trước ngồi xổm xuống, nhặt lên một mảnh vụn, nhìn một hồi nói ra. Nói xong, nhị hoàng thúc giữa ngón tay hơi dùng sức, gốm phiến liền bị hắn bóp nát, không khỏi cau mày nói, kỳ quái, thánh kỳ lân tại sao phải ở chỗ này thả nhiều như vậy đồ gốm kỳ lân tượng? Những này đồ gốm vật liệu nhìn tựa hồ rất phổ thông, còn không có phía ngoài bùn cát cứng rắn. Yêu Liên tại trong cung điện đi một vòng, hết thảy 3 tầng trong cung điện cũng không có phát hiện vật gì đó khác, mỗi một tầng đều trưng bày rất nhiều đồ gốm kỳ lân tượng, tựa hồ tòa cung điện này liền là dùng đến chứa đựng những này đồ gốm. Thánh kỳ lân không có khả năng vô duyên vô cớ bày ra tại một chút vô dụng đồ gốm ở chỗ này. Chẳng lẽ nói những này đồ gốm bên trong có huyền cơ gì? Mông Liệt nhìn xem kỳ lân tượng trầm tư nói, vậy liền đánh vỡ một tôn đồ gốm, nhìn xem bên trong có cái gì. Yêu Liên nhìn nói với Mông Liệt. Mông Liệt hiện tại hận không thể quất chính mình mấy cái miệng. Không bận rộn cái gì miệng, chỉ là hắn bình thường khi tứ hoàng thúc quen thuộc, theo bản năng đã nói đi ra, không nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù không nguyện ý chính mình mạo hiểm, thế nhưng là tại Yêu Liên nhìn soi mói, Mông Liệt cũng chỉ đành tuyển một cái cao cỡ nửa người nhỏ kỳ lân gốm giống, ngưng tụ ra hoàng kim thần quang, xa xa đánh vào gốm giống phía trên, gốm giống ứng tay mà nát, 10 phần yếu ớt, cùng phổ thông đồ gốm không có gì khác nhau. Tất cả mọi người cảnh giác lui lại, sợ cái kia gốm giống bên trong có đồ vật gì nhảy ra. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, gốm giống bên trong là trống không, căn bản cái gì cũng không có, cái gì cũng không có. Tại Yêu Liên ra hiệu phía dưới, Mông Liệt lại đánh nát 2 tôn kỳ lân gốm giống, bên trong y nguyên đều là trống không, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Yêu Liên, chờ đợi quyết đoán của hắn, tuy nhiên lại gặp Yêu Liên sắc mặt đại biến, tóc của hắn cùng làn da các loại trần trụi ở bên ngoài bộ phận, vậy mà giống như là bị lửa than đốt, tỏa ra điểm điểm hồng quang, cách chương.